tối cường thần thoại đế hoàng, chương 468, oán niệm khủng bố, góc truyện audio.com, Ta Thiên, Kim Thiền Tử cùng Dương Tiễn muốn đánh nhau. Tần Quân lập tức gấp, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Kim Thiền Tử đột nhiên cường ngạnh, phảng phất như biến thành người khác, có lẽ đây mới thật sự là hắn. Các ngươi nên khắc chế lại. Tần Quân trầm giọng quát, nhất định phải lập uy, miễn cho hai người này đằng sau huyên náo càng ngày càng hung. Trước kia mọi người cảnh giới đều không khác mấy, cho nên lẫn nhau đều có chút kiêng kỵ, nhưng Dương Tiễn không giống vậy, bản thân cao ngạo vô cùng, lại thêm thực lực tuyệt mạnh, trong mắt ngoại trừ Tần Quân ra, chỉ sợ dung không được bất luận kẻ nào. Kim Thiền Tử nhìn như lười biếng, nhưng hắn ta dù sao cũng là nhị đệ tử của Như Lai, bên trong thực chất liền có một cỗ chính khí không sợ cường quyền. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng giữa thiên địa tổng sẽ có một ít đồ vật gì đó cần kiêng kỵ. Kim Thiền Tử trầm giọng nói, đồng thời tâm lý chấn kinh, Dương Tiễn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho dù hắn có tu vị thái ất kim tiên cảnh cửu tầng đứng tại trước mặt Dương Tiễn, cũng có một loại cảm giác thân ở bên trong kinh đào hãi lãng. Hừ, ta chỉ biết là tại trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận cái âm mưu quỷ kế gì đều là phù vân. Dương Tiễn trầm giọng nói. Nhìn thấy hắn gần như cố chấp như vậy, Tần Quân không khỏi liên tưởng đến truyền thuyết Dương Tiễn đào sơn cứu mẹ, tuy rằng hắn muốn nghịch thiên, nhưng cuối cùng vẫn phải thần phục trước dâm uy của Ngọc Đế. Từ đó về sau, Dương Tiễn có tình có nghĩa liền không còn nữa, mà thay vào đó là chiến thần Tư Pháp vô tình. Tốt, đều nói ít đi một câu, các ngươi đều có tín ngưỡng của riêng phần mình, cần gì phải tranh chấp như vậy. Tần Quân bất đắc dĩ nói ra, trong lòng thì lại bạo thô, quả nhiên bất cứ chuyện gì đều cần phải cân nhắc kỹ, nhị lang thần tồn tại không có chế ước, về sau ma sát dạng này nói không chừng sẽ còn muốn phát sinh. Kim Thiền Tử cùng Dương Tiễn nghe xong, đành phải thôi. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ không cam lòng yếu thế. Tiếp tục tiến lên, Tần Quân trầm giọng nói, để ám lãng mấy người trong lòng bội phục, Tần Quân có thể áp chế Dương Tiễn cùng Kim Thiền Tử, đổi lại là bọn hắn, thì sớm đã bị khí thế của Dương Tiễn hai người ép tới không nói nên lời. Một đoàn người tiếp tục đi tới, chỉ là bầu không khí trong đội ngũ trở nên có chút quỷ dị. Hắc vụ bị Dương Tiễn nhất cước đập mạnh giải tán về sau, rất nhanh liền lại lần nữa tràn ngập tới, mà lại rõ ràng là hướng về phía Tần Quân bọn người tràn tới, để bọn hắn khẩn trương không thôi. Kim Thiền Tử đi theo phía sau cùng của đội ngũ, trong miệng một mực đọc lấy kinh Phật, phảng phất như đang khiêng kỵ cái gì đó. Một đường tiến lên, thi thể gặp phải cũng càng ngày càng nhiều, không có ngoại lệ, tất cả đều bị hút hết huyết nhục mà chết, từ biểu lộ chết không nhắm mắt của bọn hắn có thể biết được lúc còn sống tao ngộ thống khổ lớn bực nào. Hắc Tiêu Sơn mạch tựa hồ có chút không đúng. Bên trong Quan Thiên Thần Cung, Hắc Điệp Thiên Tử trầm ngâm nói ra, để những tinh chủ còn lại cũng phát giác được không thích hợp. Chỉ nghe Đại Tinh Quan trầm giọng nói. Phía dưới Hắc Tiêu Sơn mạch chấn áp vị kia oán niệm quá sâu, có xu thế hóa ma. Ti, lời vừa nói ra tất cả tinh quan còn lại đều hít sâu một hơi, bao quát cả Diêu Hư ở bên trong. Nếu đã như vậy, vì sao không phong tỏa Hắc Tiêu Sơn mạch? Hắc Điệp Tiên Tử, góc truyện audio.com, trầm giọng nói, oán niệm của vị kia, nàng khó có thể tưởng tượng là khủng bố như thế nào. Chúng ta có thực lực phong tỏa sao? Đại Tinh Quan Khiêu Mi hỏi, để Hắc Điệp Tiên Tử không biết phản bác như thế nào. Quan thiên giới tồn tại độc lập do giới linh trường khống, quan thiên giới kỳ thực còn có một cái thân phận khác, cái kia chính là thần điện lao ngục. Quan thiên đại hội chỉ ở trên mặt đất cử hành, mà những cái tù đồ kia lại là bị giam giữ ở dưới lòng đất, lấy thực lực của người tham dự căn bản cứu không được bọn hắn. Chỉ ít đã qua vạn năm, rất ít phát sinh sự tình tù đồ bạo loạn, mỗi một lần quan thiên đại hội cử hành đều tiến hành rất thuận lợi. Việc này không cần bẩm báo điện chủ sao? Một tên tinh quan hỏi, những người còn lại cũng đều nhìn về phía đại tinh quan. Đã bẩm báo rồi, điện chủ nói là tĩnh quan kỳ biến, trước khi quan thiên đại hội kết thúc chúng ta đều không được nhúng tay vào. Đại tinh quan trầm giọng nói, tâm tình bực bội thật không dễ để hắn coi trọng một tên thiên tài, kết quả đối phương có thể sẽ bị oán niệm của tù đồ giết chết, hắn làm sao cao hứng cho được. Giống Tần Quân yêu nghiệt loại này tùy tiện liền lĩnh ngộ thần thông, còn có thể nhẹ nhàng vượt cấp đánh bại thiên tài thiên tiên cảnh, đi nơi nào tìm được. Vừa nghĩ như thế, đại tinh quan trong tay áo hai tay cũng không nhịn được nắm chặt thành quyền đầu. Tần Quân còn không biết nguy cơ trước mặt đã để toàn bộ Quan Thiên Thần Cung khẩn trương lên, cho dù có biết, hắn cũng sẽ không để ý. Nguy cơ càng lớn, kinh hỉ càng nhiều. Huống hồ Dương Tiễn đều không có khẩn trương, vẫn như cũ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ở phía trước. Ô ô ô, phía trước bỗng nhiên truyền đến âm thanh quỷ khóc để cho người ta không khỏi nổi da gà. Tần Quân cũng nhíu mày, muốn xuất hiện rồi sao? Lúc này, hắn chợt thấy trên không hắc vụ phía trước xuất hiện từng đạo ảnh tử quỷ dị tựa như huyễn tượng, trong chớp mắt hắc ảnh đếm không hết liền hiển hiện ra, đem bọn hắn vây quanh. Đó là cái gì? Một tên nam vực thiên tài run giọng hỏi, hắc ảnh nhìn qua thấy không rõ diện mục tất cả mọi người trong lòng liền bốc lên hơi lạnh cho dù là Tần Quân cũng có chút rụt rè. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, tay trái xuất ra chiến thần tam tiêm đao, dạo bước đi thẳng về phía trước. Yêu nghiệt phương nào, còn không mau nhanh chóng hiện nguyên hình. Dương Tiễn trầm giọng quát tiếng như hồng lôi, trong nháy mắt đánh sơ xác tất cả hắc ảnh, nhưng một giây sau, những hắc ảnh kia lại lần nữa hiện lên, đuổi đi cũng không có tiêu tan. Kim Thiền Tử mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, ánh mắt quét tới bốn phía, phảng phất như đang tìm kiếm cái gì đó. Mặt đất bắt đầu rung động, càng phát ra kịch liệt, cả kinh Tần Quân bọn người đằng phi mà lên. Chỉ gặp toàn bộ sơn mạch bắt đầu vỡ ra, từng đầu vết nứt lan tràn ra, hắc ảnh quỷ dị từ bên trong cũng đi theo bay ra, đều là hình người tựa như quỷ hồn, để người tê cả da đầu. Ta không cam lòng, ta hận a a a. Một đạo âm thanh khủng bố bỗng nhiên vang lên, chấn động đến Tần Quân bọn người màng nhĩ nhói nhói, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, kém chút ngã xuống. Bên trong Quan Thiên Thần Cung 18 vị tinh quan cũng là vô cùng khẩn trương. Dương Tiễn chăm chú nhìn xuống phía dưới, đạo đồ văn đỏ rực giữa mi tâm kia bỗng nhiên vỡ ra toát ra một con mắt cực kỳ bức. Góc truyện audio.com, người, thiên nhãn, hừ, nguyên lai là một đoàn oán niệm đang quấy phá. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, lúc này liền vung vẩy chiến thần tam tiêm đao hướng phía dưới đâm, một đạo tiếng nổ rung trời vang lên, đại địa phương viên trăm dặm cũng vì đó run rẩy, khiến cho người tham dự phương xa đều giật mình kêu lên. Trong chốc lát mặt đất dưới chân Tần Quân nổ tung, pháp lực kinh khủng trùng kích vào, để bùn đất nham thạch đằng phi mà lên, tại trong mắt Tần Quân bọn người, toàn bộ thiên địa phảng phất như đang sụp đổ, vô luận là nhìn hay vẫn là nghe đều bị chấn động đến không nói nên lời. Một giây sau một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên bao phủ Tần Quân bọn người, ngay sau đó Dương Tiễn thân hình liền thoát một cái, hư không tiêu thất. Tần Quân cúi đầu xem xét, vừa hay nhìn thấy lòng đất dưới chân hắn. Nhìn Dương Tiễn điệu bộ này, rõ ràng không sợ đồ vật dưới lòng đất, Tần Quân liền yên lòng. Bệ hạ cẩn thận, Kim Thiền Tử trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng Tần Quân, nhấc trường đi lên đánh tới, một đạo hắc ảnh từ trên cao hướng hắn đánh tới trực tiếp bị đánh tan, để Tần Quân giật nảy cả mình. Cho dù thôi động trận đạo bí chữ, hắn cũng không có phát giác được hắc ảnh tập kích, may mà có Kim Thiền Tử, nếu không hậu quả khó mà lường được. Những bóng đen này rốt cuộc là thứ gì? Tần Quân sợ hãi hỏi. Là oán niệm, người chết chỉ sợ lúc còn sống tu vị cao đến khủng bố, đản sinh oán niệm cũng cực mạnh. Kim Thiền Tử mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Phóng tầm mắt nhìn đi, lúc này khắp nơi đều là hắc ảnh, căn bản đếm không hết, tại tinh không chi hạ, khung cảnh hiện lên cực kỳ kinh dị. Cách chương.